Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bạch Dương ngã xuống nền đất, mái tóc trắng lựa sóng thấm đẫm nước mưa, nhưng mà đã đuổi kịp cô. Bạch Dương, cậu không sao chứ? Anh nhẹ nhàng dìu cô đứng lên, nhưng cô lại gạt tay anh ra một cách vô tình. Cậu tránh xa tôi ra, đừng động vào tôi ghét cậu. Bạch Dương hét lớn, trong màn mưa, nước mắt cô hòa lẫn vào những giọt nước, nó chát và mặn, trên đôi gò má cô bây giờ, đó là nước mưa hay nước mắt cô cũng không phân biệt được nữa rồi. Tại sao cậu lại đối xử với tôi tốt như thế? Tại sao cậu lại là bạn thân của Xà Phu? Tại sao cậu lại học chung lớp với chúng tôi? Tại sao chứ? Tại sao cậu lại thích tôi? Giọng cô yếu dần, cuối cùng chỉ là những tiếng nấc nghẹn ngào. Nhưng Mã quỳ xuống ôm lấy cô dỗ dành. Tôi xin lỗi cô chủ, anh khẽ nói. Hơi ấm từ Nhân Mã phả vào khuôn mặt đang lạnh nước mưa của Bạch Dương. Cô cảm thấy rất quen thuộc, giống như được gặp một người thân từ rất lâu vậy. Cô đã rất nhớ hơi ấm này. Bạch Dương, đi chơi không con? Thiên Ếch đứng ngoài cửa vẫy tay kêu cô. Đợi tao tí. Bạch Dương vừa xếp sách vở vừa nói. Nhanh lên, có con Bảo Bình nữa nè. Cô chợt khựng lại khi nghe tên Bảo Bình. Tụi bay đi trước đi, tao có việc bận. Giọng Bạch Dương buồn buồn. Ế kỳ dạ, sao bữa nay không có đứa nào đi hết? Thiên Ếch ảo não xoay qua Bảo Bình. Chủ con Kết đi, mắt Ếch lại sáng rỡ. Cùng lúc đó Ma Kết từ lớp bước ra, đi ngang qua hai người. Kết à, đi chơi không? Thiên Ếch lạch bạch chạy theo cô, mà Kết chỉ nhìn Ếch đầy e ngại. Cô bỗng chuyển ánh mắt sang Bảo Bình, khuôn mặt như tượng. Bảo Bình nhìn cô chăm chăm, đôi mắt tím chứa một vài tia kỳ lạ. Ếch à, tao nhớ ra có chút việc bận, mày đi chơi vui vẻ. Bảo Bình vỗ vai bạn mình rồi nhanh chân biến mất. Ê Bảo, tôi cũng có việc bận, xin lỗi. Giọng nói trong trẻo vừa dứt, bóng dáng nhỏ nhắn cũng biến mất nhanh chóng. Thiên Ếch đứng bấn độc giữa hành lang trống, hôm nay mọi người lạ lắm, ai cũng cố tình trốn tránh cô. Vài người chạm mặt nhau lại bỏ chạy. Cô đã làm gì sai sao? Mọi người đã làm gì không đúng sao? Vài ngày sau, vẫn tình trạng đó, mọi người vẫn không nói với nhau lời nào. Ma Kết nhìn xử nữ rồi lén lút liếc Thiên Ếch. Khuôn mặt cô vẫn buồn, đôi mắt hồng xinh đẹp nay như có một màn sương vây kín nó vậy. Bây giờ cô cũng không biết phải làm gì. Bầu không khí lớp hiện giờ cũng khiến Ma Kết khó chịu. Cô phải làm gì đây? Tình bạn bền chặt của bọn con gái này là bị phá hỏng rồi, sống chết cũng vì chữ tình. Nhưng Mã khá hơn là bao, anh và mọi người vẫn cứ tránh mặt nhau mãi. Bạch Dương bây giờ cũng không thèm nhìn anh lấy một cái, song người cũng mời anh qua nhà cậu ta để nói chuyện rõ ràng, không biết anh có nên đi hay không. Trong vô thức, có vài người cùng nhau nhìn lên bầu trời. Tối nay tụi bay đến nhà tao có đi được không? Thiên Ếch chặn chân trước cửa lớp, năm người đứng trước cửa đôi mắt cứ nhìn mông lung, họ không dám nhìn cô hay xoay qua nhìn lại, mọi người đều sợ gặp mặt lẫn nhau. Thiên Ếch xin lỗi bọn ta, xem như nể mặt tao lần cuối đi được không? Thiên Ếch cắt lời, đôi mắt xanh van xin nhìn mọi người. Sư tử bối rối khi thấy ánh mắt đó của cô không dám nhìn thẳng vào nó, vì bây giờ cô là người có lỗi. Lúc mấy giờ, sư tử lên tiếng, đôi mắt xanh ngọc vẫn hướng xuống đất. Thiên Ếch nhen nhen nhói lên một chút hy vọng. Ngay bây giờ, cô nói mà không một chút ngần ngại. Hả? Mẹ à, con về rồi. Thiên Ếch vào nhà, kéo theo cả bọn ngồi vào ghế sofa trong phòng khách. Ếch, con về rồi hả? Có bạn nữa sao? Các con xuống ăn cơm đi. Giọng nói ấm áp của người phụ nữ trung niên vang lên từ phòng ăn. Vâng, cả bọn nhút nhát ngồi xuống ghế. Nhìn sau đầy ngại ngùng, sáu người ăn như mèo gào. Mẹ và ba Thiên Ếch nhìn nhau rồi khẽ lắc đầu. Mấy đứa tạm thời ngủ ở đây đi, ngày mai hãy về. Bác nói với gia đình mấy cháu rồi. Ba của Thiên Ếch sau một hồi gọi điện đi khắp nơi thì ra phòng khách thông báo. Cảm ơn bác. Ma Kết cười, cô cố tỏ ra bình thường nhất nhưng có vẻ không được rồi. Mấy cháu lên phòng con Ếch chơi đi, dì làm bánh rồi mang lên cho. Mẹ của Ếch nói vọng ra từ nhà bếp. Dạ, sư tử ngập ngừng, cô vốn rất ngại khi vào phòng của con Ếch, nhất là hiện tại. Cả đám lầm lũi đi lên lầu, ba mẹ của Thiên Ếch nhìn theo, đôi mắt không giấu nổi sự thương xót. Em nghĩ như thế có được không? Tuổi trẻ mà, hãy để tụi nó quyết định những gì tụi nó muốn làm, em tin nó. Nhà Song Ngư và Sử Nữ chẳng mấy chốc chật ních tụi con trai, mọi thứ vẫn xảy ra như bình thường, ngoại trừ việc chẳng ai nói với nhau câu nào. Cá chiên mắm, có đồ ăn rồi này, Sử Nữ nói giọng lên, cả bọn cũng chẳng biết tên ẻo lả kia xuống đó hồi nào nữa. Nhưng họ biết một việc, mặt Song Ngư đang rất đỏ nên biết, nhịn cười. Buổi ăn bên đây cũng giống như nhà bên cạnh, im ắng nhưng anh Ngưu lại rất có duyên với chữ ngẹn. Cái gì vậy? Ăn cho cố sát vô. Song Ngư dỗ như muốn đè cái đầu của anh Kim xuống. Cơm bay rồi, nó bay. Trầm vô mặt anh Xà Phu, ảnh không dám lật bàn sợ bị hội đồng nên chỉ dám quăng ghế thôi. Ồ men, tụi tao không cố ý. Song ngư vô tội nói, có tên giết người nào thừa nhận mình phạm tội không hả? Bịch thêm một tiếng thạch đáp gọn ghẽ trên gò má trắng tinh khiết, xoay lại là cái khuôn mặt đẹp trai của Tiên Bình vẫn đang trong tình trạng ném thịt. Cuộc chiến sinh tử bắt đầu, giọng ai đó thánh thoát mở màn cho cuộc ném đồ ăn. Đàn trai đẹp làm hòa rất đơn giản, nhưng minh nữ thì vẫn im lặng. Sáu người ngồi trên chiếc giường màu xanh nhạt của Thiên Ếch. A, tiếng la hét ngoài cửa sổ bên nhà của song nữ vẫn im lặng. Rầm rầm tiếng phá nhà phá sản của bọn con trai bên kia vẫn im re. Tụi bay đã có chuyện gì xảy ra? Tụi bay rất khác, tao đã làm gì sai chuyện gì? Thiên Ếch mở lời, cả bọn lại càng im lặng hơn. Không phải cô làm sai, là bọn họ làm sai. Bọn họ đã không thể đối diện với mọi chuyện. Tao xuống nhà lấy bánh, Thiên Ếch mở ra khỏi phòng, bầu không khí nặng nề làm cô khó chịu. Cạch tiếng đóng cửa vang lên, cũng là lúc mọi thứ lại tiếp tục đóng băng, mọi người vẫn cúi đầu xuống đất không dám nhìn mặt nhau. Tụi bay, sư tử lấy hết can đảm để mở lời. Tụi bay có thấy chúng ta quá đáng không? Trước đây mọi người đều cười đùa nói chuyện với nhau rất tự nhiên, vậy mà tại sao chỉ vì vài tên con trai mà chúng ta lại thay đổi đến như vậy? Thiên Ếch vẫn rất tốt với chúng ta đó thôi. Chúng ta nợ nó một lời xin lỗi. Mọi người đều suy nghĩ về những lần cả bọn chơi đùa vui vẻ, vô ưu vô lo. Sư tử nói đúng, họ quá ích kỷ, chỉ vì câu nói yêu mà đánh mất tình bạn bao lâu nay. Nè, tại sao không ai lên tiếng vậy hả? Để tiểu thư nhà ta nói một mình là kỳ lắm đó. Bảo Bình nói nửa đùa nửa thật. Sư tử ngước mắt lên nhìn một lượt bốn người, đôi mắt xanh không giấu nổi tia vui vẻ. Tao mang bánh lên rồi nè. Thiên Ếch vào phòng mang theo một khay bánh quy thơm phức. Có nước không? Tao khát. Bạch Dương nói, tao cũng vậy. Bảo Bình hùa theo, thôi được rồi mấy mẹ, để con đi lấy cho. Mà kết, tót xuống giường chạy lạch bạch xuống bếp. Để tao cầm phụ cho. Sư tử chạy tới bê khay bánh nóng hổi đặt lên bàn gần đó, tranh thủ lấy một cái bỏ vào miệng. Thiên Ếch hiện giờ vẫn còn ngơ, chưa hiểu chuyện gì. Kẻ quay sang nhìn song tử đang ngồi trên giường. Song tử chỉ cười nói với cô, nè ăn vụng mà. Đâu có, tại vì nó ngon quá mà. Tao mới kiếm được cái bánh gato trong tủ lạnh nhà con Ếch. Cái đồ ngon mà giấu chứ. Tuổi học trò rất bá đạo, đó là thời gian đẹp đẽ cho chúng ta. Những kiến thức hay những bài học đầu đời, những rung động nhất thời, những trò nhất nhĩ, nhất quỷ nhì ma. Nhưng sâu hơn đó là tình bạn trong sáng. 13 chòm sao, ai bảo giữa họ không thể có tình bạn. Ngược lại nó còn trong sáng hơn bất kỳ viên thủy tinh nào. Yêu hả, để sau đi, vì tuổi học trò là thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net